Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81: Tiến công tiểu thiếp. 15. Ngay tại Đinh Trúc cho là nàng nắm giữ toàn bộ kịch bản thời điểm, bỗng nhiên không biết từ trong góc nào lại toát ra một cái hoàn toàn xa lạ NPC. Cái này hoàn toàn làm cho nàng mộng bức. Cái gì? Đây là người nào? Người này từ chỗ nào đến? Người này lại dự định làm gì? Đây là 10 tứ công chúa mẹ ruột, sinh qua một cái cựu hoàng tử, bất quá không thành niên liền chết. Trong hoàng cung không tính được là sủng, nhưng là nhân duyên lại rất tốt. Không phải, nàng một cái không có cái gì chỗ dựa nữ nhân làm sao có thể trở thành hiền phi? A a. Tại nhà Thu tiểu thư tỷ phổ cập khoa học dưới, Đinh Trúc dần dần đối với cái này lộng lẫy nữ nhân có một cái mặt phẳng nhận biết. Bất quá sau đó nàng cũng cùng nhà Thu có cùng một cái ý nghĩ. Nữ nhân này hiện tại tới nơi này làm gì? Nàng không có con trai, chỉ có một cái tất nhiên sẽ lấy chồng công chúa. Hoàng đế nếu không chết, nàng vẫn là cao cao tại thượng hiền phi, coi như đương kim hoàng đế chết rồi, vô luận về sau ai làm hoàng đế, nàng một cái thái phi đều thỏa thỏa chạy không thoát. Cứ như vậy một cái, bất luận kết cục là cái gì, đều nhất định là nhân sinh người thắng nữ nhân. Nàng tới nơi này làm gì đâu? Rất nhanh Lệ Hiền Phi hãy cùng canh giữ ở bên ngoài tẩm cung mặt đại thái giám tranh dùm beng. Một cái muốn đi vào nhìn hoàng đế, một cái lệch không cho vào đi xem hoàng đế. Dù sao lật đi lật lại chính là như vậy vài câu nguyên lành lời nói, không có cái gì dinh dưỡng giá trị. Mà phía dưới ra lệnh người cũng không có để các nàng ra động tác. Thế nào Đinh Trúc chỉ có tiếp tục nằm ở nóc nhà bên trên xem bọn hắn nói nhà mờ ni người của hai bên kéo trong chốc lát về sau. Lại chỉ thấy nguyên bản liền muốn rời khỏi Lệ Hiền Phi, bỗng nhiên quay đầu xong, trực tiếp bịch một tiếng liền trùng điệp quỳ gối tẩm cung trước quảng trường nhỏ kia lạnh lẽo cứng rắn phiến đá bên trên. Nàng dương lên thanh âm hô to: bệ hạ, thần thiếp lại chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện lần này vâng. Trong bóng tối một chi không biết từ chỗ nào bắn ra tiễn, mang theo rít lên thanh âm, chuẩn xác từ phía sau đâm vào Lệ Hiền Phi hậu tâm. Mũi tên lại trực tiếp từ phía trước ra, vị này mỹ mỹ Lệ Hiền Phi trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên. Nàng hoàn toàn không ngờ đến sẽ phát sinh chuyện này. Trừng lớn mỹ lệ con mắt, kia đỏ tươi bờ môi có chút mở ra, tựa như là một đầu sắp chết cá. Khóe môi của nàng giật giật, muốn nói điểm gì, thế nhưng lại rốt cuộc một chữ đều cũng không nói ra được. Sau một khắc, liền nhìn nàng trực tiếp ngã xuống băng lạnh phiến đá bên trên. Đại lượng máu tươi từ khóe miệng của nàng, ngực mãnh liệt mà ra, rốt cục đem cái này tịch liêu trong đêm nhiễm lên nùng nùng tử vong sắc thái. Đinh Trúc các nàng cũng hoàn toàn không ngờ đến sẽ xuất hiện chuyện này. Ấn đạo lý nói, hoàng đế tẩm cung đã bị vây đến thủy tạ không thông, một con kiến đều không biết bay đến tiến đến. Chỗ đó có thể sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Nàng mở to hai mắt nhìn, lập tức bốn phía đi tìm kia tiễn là từ chỗ nào bay ra ngoài. Nhưng là tại trong đêm đen, mũi tên này nơi phát ra thật giống như đã rơi vào trong hồ nước mưa bụi. Rốt cuộc tìm kiếm không gặp, Lệ Hiền Phi chết rồi, chết tại trước mắt của tất cả mọi người. Thế nhưng là không có ai phát hào phải có động tác mệnh lệnh. Hết thảy mọi người liền vẫn như cũ ẩn núp, nằm ở chỗ cao nhất nóc nhà bên trên Đinh Trúc. Từ trên cao đi xuống nhìn xem ngửa mặt ngã trên mặt đất Lệ Hiền Phi. Nàng cặp kia mắt to xinh đẹp đều không có nhắm lại. vẫn như cũ toát ra một loại ngoài ý muốn mà vẻ mặt sợ hãi. Tử vong đối với mỗi người đều là công bằng, cho dù là nằm tại trong tẩm cung thiên tử, vẫn là nằm ở bên ngoài lệ hiền phi. Đinh Trúc mạc danh đến cảm thấy có chút lạnh, tại những nhiệm vụ này bên trong nàng là người đứng xem. Thế nhưng là, nàng tựa hồ cũng cảm nhận được các nàng thăng trầm cùng bất đắc dĩ. Nàng có một loại cảm giác, nàng bắt đầu trở nên không quá giống mình, tựa như là hiện tại, nhìn qua cái kia mỹ lệ nữ nhân. Nàng không ở cảm thấy nàng là một cái mỹ lệ NPC, mà là thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại đến từ sự bi thương của nàng. Đông đông đông, nơi xa tiếng chém giết tại to lớn đánh chúng càng ngày càng gần. Đinh Trúc híp mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy đại đại quảng trường bên ngoài. Cái kia đạo duyên dáng lấy đế vương phòng tuyến cuối cùng nội cung cửa cung bị phá tan. Sau đó liền có người như là bại đê nước sông đồng dạng vọt vào. Sông lên phía trước nhất chính là một người mặc ngân giáp người trẻ tuổi. Bên trong quá xa, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Thế nhưng là Đinh Trúc còn là có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại tức sẽ nghênh đón. Thắng lợi điên cuồng vui sướng, loại này vui sướng tựa như là một loại bệnh truyền nhiễm, cấp tốc tại binh lính của hắn bên trong truyền bá. Bất quá trong nháy mắt về sau, tất cả mọi người trở nên giống như là cực độ phấn khởi. Xung kích bộ pháp càng phát cấp tiến, toàn bộ tẩm cung nhưng thật giống như chết, không có bất kỳ người nào đáp lại. Cũng không có bất kỳ người nào ra, liền phảng phất nằm tại kia trong tẩm cung thiên tử đã bị toàn thế giới cho quên lãng đồng dạng. Kia tướng quân giáp bạc dùng sức, vung trong tay trường tiên. Một chút lại một cái quất vào ngựa trên thân phát ra từng tiếng giòn vang. Rót vào Đinh Trúc trong lỗ tai, nhưng thật giống như nghe được đòi mạng bùa đào tại kích động. Rốt cục hắn vọt tới tẩm cung trước đó, hắn xuống ngựa, không lệch bất chính, rơi vào lệ hiền phi thi thể bên người. Hắn cúi đầu nhìn xem kia nữ nhân xinh đẹp thi thể, bỗng nhiên bên môi lộ ra một cái cực kỳ tiếc hận nụ cười. Hắn giơ lên chân, dùng kia bọc lấy ngân sắc kim loại dày, dễ như trở bàn tay đem lệ hiền phi thi thể đá qua một bên. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu hướng phía đứng ở đó cao cao trên cầu thang đại thái giám tuôn khắc cười. Nữ nhân chính là không thể lời nói quá nhiều. Ngươi nói đúng hay không? Tuân công công, tuân khắc không nói gì. Chỉ là dùng một loại ánh mắt thất vọng lẳng lặng nhìn chăm chú lên đứng tại dưới cầu thang tinh. Thần phấn chấn thanh niên, nửa ngày về sau. Hắn lại đưa ánh mắt về phía nơi xa, lại có mấy vị xuyên chiến giáp thanh niên cũng đi tới. Bọn hắn nhao nhao xuống ngựa, đứng ở ngân giáp thanh niên sau lưng. Rốt cục, tuân khắc mở miệng, đợi lâu, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, còn có thất hoàng tử, quả nhiên là con trai bức tử lão tử a. Hơn nữa còn là như vậy, con trai cùng một chỗ bức lão tử. Chậc chậc chậc, nhìn tới chỗ này tử sinh nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Không không không, phải nói lão bà lấy nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Nhìn xem, cuối cùng còn không phải đem mình đưa lên đường. Lại một lần, Đinh Trúc đối với một chồng một vợ lại chỉ sinh một cái tốt lại một lần nữa tôn sùng đầy đủ. Tuân khắc mặc dù chỉ là lẻ loi một mình, nhưng là tuân khắc đối mặt mấy vị này hoàng tử thời điểm không có chút nào khẩn trương. So Đinh Trúc cái này sợ hàng mạnh đến mức cũng không phải một điểm nửa điểm. Hắn đứng tại trên cầu thang khí định thần nhàn tựa như là cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Đồng dạng nhẹ nhõm mà đi mấy vị hoàng tử. Các ngươi tới đông đủ sao? Tuân Khắc cười tủm tỉm hỏi, hai mắt nheo lại để cho người ta không biết đến cùng là ý định gì. Nếu như tới đông đủ, liền mời đi. Nói hắn nghiêng đi thân thể, vươn một cái tay, đối trong tẩm cung làm ra tư thế xin mời. Không có để các hoàng tử tháo bỏ xuống khôi giáp cùng vũ khí, cũng không có nói không để các hoàng tử mang thị vệ, cái gì cũng không có. Thật giống như kia trống trơn trong phòng như là không một vật tuyết động. Mặc người tùy tiện xuất nhập, mấy vị hoàng tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng không mọi người mang theo ba bốn võ nghệ cao cường thị vệ liền lên cầu thang, hướng phía tẩm cung đi đến. Cứng rắn băng lạnh kim loại khôi giáp cùng cứng rắn băng lạnh phiến đá kích đánh nhau, thổi lên gọi là tử vong kèn lệnh. Hết chương.